ta có thể phục chế thiên phú. Chương 429, không gian tượng thần, luyện thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đoạn không tinh hệ bên trong lại có một cái thần bí thế giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên lúc này có chút kinh ngạc, phải biết đoạn không tinh hệ tại vô thượng đại năng chiến đấu phía dưới cơ hồ vỡ nát, liền vũ trụ quy tắc đều không có cách nào khôi phục đoạn không tinh hệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà đoạn không tinh hệ hàng tinh, tinh cầu cũng toàn bộ bể nát, tức chính là có thế giới, cũng sớm liền ở chiến đấu bên trong bị phá hủy, hoặc giả nói là tàn phá không chịu nổi. Nhưng cái này thế giới sinh cơ nồng đậm, thậm chí ngay cả nguyên khí đều hết sức nồng đậm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất hiển nhiên, cái này thế giới 10 phần không đơn giản. Trước đó rõ ràng là hai vị thiên kiêu chiến đấu, đưa tới một trận bàng đại không gian chấn động, đây hẳn là hai tên cựu tinh tuyệt thế thiên kiêu chiến đấu, hai người kia quá điên cuồng a, dĩ nhiên toàn bộ lực chiến đấu, lá gan không khỏi cũng quá lớn, bọn hắn phải chết a, Diệp Thiên thì thào đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chợt hắn không còn suy nghĩ vấn đề này, còn là nghĩ đến như thế nào ra ngoài. Nếu là bình thường tiểu thế giới, hắn hoàn toàn có thể đánh vỡ thế giới bình chướng ly khai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện cái này thế giới bích lũy quá kiên cố. Chảm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nhất đao chảm hướng về phía hư không, lại phát hiện chỉ chém ra một đạo liệt phùng, nhưng không có đánh vỡ không gian. Đi không ra, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nhíu mày, mặc dù nhưng cái này thế giới 10 phần thần bí, nhưng hắn cũng không nghĩ ngốc ở nơi này bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước mặc kệ, đem không gian tượng thần thần thông sau khi luyện thành lại nghĩ biện pháp ra ngoài đi. Diệp Thiên dưới đất mở ra một cái không gian nhỏ, xem như lâm thời nơi bế quan. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiếp theo, hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện không gian tượng thần thần thông. Diệp Thiên đã luyện thành không gian thần thể, Di Lạc chân kinh phía trên ghi chép cái khác bí thuật cũng nhất luyện thành 550. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện bây giờ, Diệp Thiên thân thể từng cái bộ vị đều dung hợp nguyên một đám hư di nạp giới, những cái này hư di nạp giới trong lúc đó tạo thành một cái pháp tắc đường vân đồ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước đó, Diệp Thiên đơn giản là những cái kia bí thuật chỉ là đơn thuần cần dung hợp hư di nạp giới, như thế mới biết được tất cả những thứ này cũng là vì không gian tượng thần thần thông làm chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị kia sáng tạo ra không gian tượng thần thần thông đại năng tuyệt đối là một cái thiên tài, dĩ nhiên đem một môn thần thông hủy đi chia làm từng môn bí thuật mà những cái này bí thuật lại có thể tổ hợp trở thành một môn thần thông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta đem tất cả bí thuật đã luyện thành, bây giờ chỉ cần lợi dụng không gian tự tinh, đem tất cả hư di nạp giới liên hợp lại, hình thành một bức pháp tắc đồ, dựng dục ra không gian tượng thần thần thông ấn ký. Diệp Thiên lấy ra không gian tự tinh, thúc dục không gian cấp thủ thuật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không gian cấp thủ thuật không chỉ có thể hấp thu không gian lực lượng, còn có thể hấp thu không gian tự tinh năng lượng. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không gian tự tinh năng lượng tại không gian cấp thủ thuật hấp thu phía dưới, chảy vào đến Diệp Thiên thân thể bên trong, bị từng cái hư di nạp giới hấp thu vào. Tức khắc nguyên một đám hư di nạp giới hóa thành nguyên một đám điểm sáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà Diệp Thiên các vị trí cơ thể bị điểm sáng bao trùm, tạo thành một bức hoàn mỹ không gian tượng thần thần thông pháp tắc đường vân đồ. Giờ khắc này, Diệp Thiên thân thể phảng phất biến mất đồng dạng, chỉ còn lại một cái kia điểm sáng. Những điểm sáng này nối liền với nhau, tạo thành tuần hoàn. Mà rất nhiều điểm sáng trung ương, không gian tượng thần thần thông ấn ký đang chậm rãi ngưng tụ lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời gian từng giờ trôi qua, đệ nhất khối không gian nhỏ tự tinh chậm rãi bị tiêu hao hầu như không còn. Sau đó Diệp Thiên lại lấy ra khối thứ hai không gian tự tinh, tiếp tục tu luyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. https://choangkiwatui.net Tại 30 lần thời gian gia tốc trong hoàn cảnh, Diệp Thiên cũng đầy đủ bỏ ra 10 ngày thời gian mới cuối cùng đem không gian tượng thần thần thông ấn ký ngưng tụ đi ra, mà không gian tự tinh chỉ còn lại một điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thành công, Diệp Thiên 10 phân hưng phấn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này thế nhưng là không gian thần thông a, tuyệt đối là hắn uy lực mạnh nhất tất cả thần thông, cũng là uy lực mạnh nhất thủ đoạn công kích, tức chính là đao kỹ cùng lực lượng thiên phú điệp ra lực công kích cũng không bằng cái môn này không gian thần thông. Thí nghiệm một chút, Diệp Thiên bay đến giữa không trung, thi triển không gian tượng thần thần thông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm vang, vô số không gian lực lượng hội tụ thành một tôn cự đại tượng thần, cái này là hoàn toàn do không gian tượng thần thần thông lực lượng ngưng tụ mà thành tượng thần lúc này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên đang đứng tại không gian tượng thần lực lượng, thân thể phảng phất cùng không gian tượng thần dung hợp một thể, có thể hoàn mỹ điều khiển không gian tượng thần. Chỉ thấy Diệp Thiên thôi động không gian tượng thần cánh tay, hướng tiến về nhẹ nhõm vạch một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xoẹt một tiếng, lúc đầu kiên cố vô cùng không gian bị không gian tượng thần nhẹ nhõm xé rách, liền giống với đao cắt vào khối đậu hủ bên trong cảm giác một dạng, bốn phía, không gian ở trong mắt của hắn lộ ra 10 phần yếu ớt không chịu nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còi, Diệp Thiên thân hình khẽ động tốc độ rất nhanh, phảng phất thời thời khắc khắc đều tại thuấn di một dạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật mạnh lớn, Diệp Thiên 10 phần kinh ngạc thi triển không gian tượng thần thần thông, hắn sức chiến đấu tăng mạnh, đặt ở cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu bên trong cũng tuyệt đối xem như đỉnh tiêm, đồng dạng cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu căn bản không phải đối thủ của hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nắm giữ chém giết phổ thông cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu chiến lực. Thí nghiệm một chút không gian tượng thần uy lực sau đó, Diệp Thiên thu hồi không gian tượng thần thần thông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này thế giới tương đối thần bí, nhìn đến nhất định phải kiểm tra một chút mới có thể tìm tới ly khai biện pháp. Diệp Thiên trầm tư, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chợt hắn nhanh chóng phi hành, hy vọng có thể phát hiện một số mánh khóe cùng manh mối. Sau nửa giờ, Diệp Thiên cảm ứng được một cỗ chiến đấu ba động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm vang long, chiến đấu ba động 10 phần mãnh liệt, rõ ràng là hai vị cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu đang chiến đấu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai cái kia ra hỏa không chết, Diệp Thiên kinh ngạc đồng thời cũng 10 phần nổi nóng. Nếu không phải hai cái kia ra hỏa, hắn hiện tại đã sớm ly khai đoạn không tinh hệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một cái thuấn di, Diệp Thiên đi tới cái kia hai tên ngũ tinh tuyệt thế thiên kiêu chiến trường. Lúc này, Diệp Thiên thấy được cái kia hai tên cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai tên này cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu đang kịch liệt giết riêng, mỗi người thụ thương đều không nhẹ. Diệp Thiên thậm chí có thể nhìn thấy trên người bọn họ không ít bị không gian mảnh vỡ xuyên qua vết thương, bởi vì không có thời gian trị liệu, những vết thương này như cũ ảnh hưởng bọn hắn trạng thái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dừng tay, Diệp Thiên giống to, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi là ai, cút ngay, trong đó một tên cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu thuận miệng giống giận một tiếng, nhưng Nguyệt Quang lại căn bản không có nhìn chăm chú Diệp Thiên, dù sao đang chiến đấu bên trong, nơi nào có tâm tư đem ánh mắt na di cái kia chẳng phải là phân thân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên thi triển không gian tượng thần, cự đại không gian tượng thần giống như viễn cổ thần ma đồng dạng, kinh khủng không gian khí tức tràn ngập ra, nhường đang chiến đấu hai người vì đó kinh hãi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không gian tượng thần hai tay sâu xuyên qua hư không, hung hăng đánh về phía này hai tên cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Ầm vang, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai tên cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu bản thân liền thương thế không nhẹ, lại chịu đựng không gian là tượng thần một kích, nhao nhao trọng thương ngược lại bay ra ngoài. Diệp Thiên Tại đánh bay hai tên cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu thời điểm, kiểm tra một hồi bọn hắn thiên phú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hồng cấp thiên phú tu luyện, hồng cấp thiên phú tu luyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từ thiên phú tu luyện nhìn lại, hai tên này cửu tinh tuyệt thế thiên phú rất không tệ, tương lai tất nhiên có thể trở thành tinh hệ cấp cường giả, hơn nữa còn là vô địch tinh hệ cấp cường giả, thậm chí đủ để nghiền ép một số tinh hà cấp cường giả. Đáng tiếc Diệp Thiên thiên phú tu luyện đã là trụ cấp, phục chế bọn hắn hồng cấp thiên phú tu luyện cơ hồ vô dụng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai tên cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu những thiên phú khác cũng vô cùng cao, cơ bản đều đạt đến cực hạn. Hơn nữa, bọn hắn cũng phá vỡ lần thứ 19 thân thể cực hạn cùng Diệp Thiên một dạng, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể trở thành vũ trụ chi tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các ngươi có thể lãnh tĩnh một chút sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nhìn chăm chú hai người. Tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt, hai tên cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu gật gật đầu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không có biện pháp, Diệp Thiên thực lực cường đại, đừng nói bọn hắn thương thế trọng, cho dù không có thương thế cũng không phải Diệp Thiên đối thủ. Trước đó, là không được là hai người các ngươi người đại chiến, tạo thành đoạn không tinh hệ không gian vỡ nát, lúc này mới trong lúc vô tình tiến nhập cái này thế giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên chất vấn, là, hai người thừa nhận, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nổi nóng đạo, ta tại đoạn không tinh hệ hào hào tìm kiếm bảo vật, đang chuẩn bị ly khai, bị các ngươi liên lụy, ngươi nói ta phải làm gì? Một cổ sát ý kéo lên mà lên, bao phủ hai tên cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này, hai tên cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu sợ hãi. Xem như cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu, bọn hắn cự ly vũ trụ chi tử chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn, liền có thể trở thành vũ trụ chi tử, bọn hắn tự nhiên không cam tâm cứ như vậy chết đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, bọn hắn cũng sợ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng giết chúng ta, kỳ thật tiến vào cái này thế giới, cũng là một cái đại cơ duyên a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong đó một tên cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu vội vàng đạo. Đại cơ duyên, nói thế nào? Chẳng lẽ các ngươi biết rõ đây là nơi nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên thu hồi sát ý, hiếu kỳ hỏi đạo. Biết rõ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai người liền vội vàng gật đầu, thế là, hai người đơn giản nói một chút cái này thế giới tình huống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà đi qua hai tên cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu tự thuật, Diệp Thiên rốt cục đối cái này thế giới có hiểu một chút. Chợt hắn hưng phấn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.